Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 653, nghĩ cách cứu viện cháo nữ. 4. Cháo nữ đâu? Đem nàng giao ra. Lâm Thông chỉ cái kia chiếc xe Mercedes, nhàn nhạt nói ra, người ngươi muốn tìm liền trong xe. Bất quá, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia đem người mang đi. Nói đến đây, Lâm Thông lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nhìn lấy Lăng Trần, nói, ta rất sớm đã nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi công phu không tệ, là tân tú bảng đệ nhất danh, đã sớm muốn tìm một cơ hội cùng ngươi đọ sức một trận. Đáng tiếc một mực tìm không thấy cơ hội, vừa vặn lần này ở chỗ này đụng tới ngươi, tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút, nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Dứt lời, Lâm Thông giơ tay lên, hướng phía Lăng Trần ngoắc ngón tay. Gương mặt khiêu khích, nhìn lấy Lâm Thông khóe miệng nâng lên khinh miệt nụ cười. Lăng Trần hơi cau mày đầu, chuyển đầu nhìn về phía dương hình xe hàng bên trong Hồ Phi. Hướng hắn làm cái lui lại thủ thế, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Không nói trước cái này Lâm Thông có bao nhiêu lợi hại. Cái kia chiếc Mercedes xe bên trong còn có một cái thiên bảng cao thủ quý cương. Hồ Phi bọn hắn lưu tại nơi này sẽ chỉ tăng thêm nguy hiểm. Hồ Phi ngược lại là rất phối hợp. Nhìn thấy Lăng Trần thủ thế, lập tức thúc giục tài xế lui về sau đi. Nhưng lúc này, chỉ nghe trên mui xe phương truyền đến một trận loảng xoảng tiếng vang. Không đợi Hồ Phi kịp phản ứng, chỉ thấy Dịch Thủy Nghiễn từ trước đầu xe phi thân nhảy xuống, rơi vào Lăng Trần sau lưng. Trừ hắn bên ngoài, Vi Bác cùng Cam Sở Thiên hai người theo sát phía sau. Theo lấy ba người bọn họ gia nhập, Lăng Trần lập tức lâm vào bốn người vây khốn bên trong. Tình thế nguy cấp vô cùng. Thấy cảnh này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong Hồ Phi không khỏi vì Lăng Trần an nguy lo lắng bắt đầu. Lăng Trần, ta nhìn ngươi hôm nay còn trốn nơi nào? Dịch Thủy Nghiễn cười lạnh nói rằng, đối mặt nhìn chằm chằm bốn người. Lăng Trần mặt trầm như nước, toàn thân áp lực đột ngột tăng, chỉ cần một Lâm Thông, hắn đều không hoàn toàn chắc chắn đối phó, dưới mắt lại nhiều Dịch Thủy Nghiễn ba người, chính mình không thể nghi ngờ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Lâm tiên sinh, ngài nếu là không ngại đem Lăng Trần để cho chúng ta, Dịch Thủy Nghiễn mở miệng nói, ngữ khí không phải thường khách khí. Khách khí bên trong còn mang theo một chút cung kính. Hiển nhiên, cái kia Lâm Thông ở trên đế tổ chức địa vị cũng không thấp. Bằng không, lấy Dịch Thủy Nghiễn tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không đối với một cái người đồng lứa dùng tới ngài kính xưng. Lâm Thông nhàn nhạt nói ra, vốn còn muốn kiến thức hạ tân tú bảng đệ nhất bản sự. Đã ngươi muốn động thủ, vậy ta thành toàn ngươi. Lăng Trần, ngươi hại chết ta Đường Dương phái trưởng môn. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi thay trưởng môn báo thù. Nghe được Vi Bác băng lãnh âm thanh, Lăng Trần hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn nói. Ta nói, các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Chu Tấn cũng không phải ta giết. Ta phát hiện hắn thời điểm hắn sớm đã chết. Coi như ngươi muốn oan uổng người cũng phải giảng chứng cứ. Khác thuận miệng nói xấu ta. Cam Sở Thiên nhẹ hừ một tiếng, khó nói hắn nói có lỗi. Lăng Trần, thật không nghĩ tới ngươi lại là cái này loại bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân. Dám làm không dám chịu, đều lúc này còn mở miệng ngụy biện. Ngươi giết Chu Tấn thời điểm, Thủy Nghiễn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn là Chu Tấn thân truyền đệ tử, khó nói hắn sẽ nói láo. Dịch Thủy Nghiễn, Lăng Trần trong lòng giật mình. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thủy Nghiễn. Gia hỏa này thế mà đem giết Chu Tấn tội danh giá họa cho chính mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần quét mắt Vi Bác cùng Cam Sở Thiên. Hỏi, hai vị, chẳng lẽ các ngươi lần này là đến thay Chu Tấn báo thù? Không tệ, người giết ta trưởng môn, chính là ta Đường Dương phái cửu nhân. Không giết ngươi, sau này ta Đường Dương phái còn thế nào ở võ lâm đặt chân? Lời này của ngươi thật đúng là buồn cười. Lăng Trần đong đưa đầu nói, Đương Dương phái đều đã cùng Thượng Đế tổ chức thông đồng làm bậy. Thế mà còn để ý mình tại võ lâm bên trong danh tiếng. Thật không biết đạo các ngươi ở đâu ra dũng khí. Dứt lời, gặp Cam Sở Thiên còn chuẩn bị mở miệng. Lăng Trần khoát tay áo, không nhịn được nói ra. Được, nói ít nói nhảm nhiều như vậy. Ta không biết rõ Dịch Thủy Nghiễn là thế nào nói với các ngươi. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, Chu Tấn không phải ta giết. Tương phản, Chu Tấn là chết ở hắn bảo bối nhất đồ đệ trong tay. Nói bậy, Dịch Thủy Nghiễn gầm thét nói. Lăng Trần, ngươi dám nói xấu ta. Lăng Trần suy cười nói. Nói xấu, ta có nói xấu ngươi sao? Dịch Thủy Nghiễn, ngươi thật sự cho rằng ngươi sở tác sở vi không ai biết rõ. Ngày đó ở căn cứ thời điểm, ngươi giết Chu Tấn về sau, đem thi thể của hắn lưu lại liền đi. Nhưng ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta sẽ phát hiện Chu Tấn thi thể. Ta đã kiểm tra thi thể của hắn, phát hiện bụng của hắn có một vết thương. Cái kia vết thương là vết thương chí mạng, từ cương đao xuyên qua mà thành. Lúc ấy chỉ có ngươi hầu ở Chu Tấn bên người. Ngoại trừ ngươi sử dụng cương đao, còn có ai? Nói đến đây, Lăng Trần nhìn lấy Vi Bác cùng Cam Sở Thiên nói. Ta đã sớm biết rõ Dịch Thủy Nghiễn sẽ không thừa nhận. Cho nên cố ý vỗ xuống Chu Tấn thi thể ảnh chụp. Chuẩn bị lưu làm chứng theo. Các ngươi muốn là không tin lời nói, ta có thể đem ảnh chụp cho các ngươi. Dịch Thủy Nghiễn mặt âm trầm nói. Lăng Trần, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Một tấm hình có thể nói rõ cái gì? Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, ngươi muốn cái gì ảnh chụp đều có. Hai vị hộ pháp, chớ tin hắn. Hắn là muốn châm ngòi ly gián. Đi, một bên Lâm Thông lạnh giọng nói. Muốn động thủ liền tranh thủ thời gian. Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Nghe nói như thế, Dịch Thủy Nghiễn không cần phải nhiều lời nữa. Quơ trong tay cương đao, bước nhanh phóng tới Lăng Trần. Sau đó nâng đao hướng hắn đỉnh đầu bổ tới. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia chiếc Mercedes xe cửa đột nhiên bị người mở ra. Ngay sau đó, chỉ gặp cháu nữ từ chỗ ngồi phía sau xe đi ra. Nhìn thấy cháu nữ hiện thân, Lăng Trần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy, miệng bên trong kêu cháu nữ danh tự. Thế nhưng là, còn chưa đi đến xe Mercedes trước, hắn liền dừng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cháu nữ sau lưng đi ra Quý Cương. Lâm Thông kinh ngạc nhìn mắt Quý Cương, hỏi, Quý lão tiên sinh, ngài làm sao xuống, yên tâm đi, nơi này giao cho chúng ta xử lý liền tốt. Quý Cương ánh mắt tứ phương, giống như đối với Lâm Thông lời nói phảng phất như không nghe thấy. Tự mình nói ra, đã tới, liền khác trốn tránh tránh, ra đi. Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một trận nhàn nhạt mùi rượu vị đột nhiên dung nhập không khí, phiêu tán đến đám người chung quanh. Ngửi được cái kia cỗ hương thuần mùi rượu, Lăng Trần chợt cảm thấy mừng rỡ, hưng phấn nhìn lấy bốn phía. Đỗ Khang, là Đỗ Khang tới. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tưởng rằng Đỗ Khang biến mất không thấy, không nghĩ tới hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Quý lão đầu, đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc vang lên. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Đỗ Khang ngồi ở một mặt trên tường rào phương. Trong tay cầm hồ lô rượu, tràn đầy nếp uốn mặt mo hiện ra hồng quang, khóe miệng còn lưu lại vết rượu. Đỗ lão, nghe được Lăng Trần gọi, Đỗ Khang cười gật gật đầu, nói, không có ý tứ, tối hôm qua lâm thời có chút việc. Ta nhìn ngươi ngủ được chìm, cho nên không có để cho tỉnh ngươi. Dứt lời, Đỗ Khang nhìn lấy Quý Cương nói. Quý lão đầu, ngươi còn nhớ cho ta vị này lão bằng hữu. Quý Cương mặt không thay đổi nói ra. Đỗ Khang, như thế nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.